Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 855, Huyền Ly giới tân bá chủ. Không gian, là tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Nghe nói, chân thực bên trong lưu giữ tại không gian, chỉ có 7 đại thần tộc 7 tên tổ tiên, mà bọn họ đã từ lâu tại ước vạn năm trước liền mai danh ẩn tích. Không biết tung tích, cho nên đến bây giờ, thực lực mạnh nhất chính là đại đế, mà không không gian, nheo lại đôi mắt Lạc Phong, cũng không biết là đang suy tư cái gì. Bất quá, thuộc về thương thần hư ảnh cái kia cỗ cường đại mà lại khí tức khủng bố. Lại là không có chút nào dừng lại, mà lại, còn đang không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Đồng thời, khí tức khủng bố khuếch tán tốc độ cực nhanh. Trước hết cảm nhận được cái này khí tức khủng bố là phụ cận Ngạo Phi Thành. Ngạo Phi Thành bên trong mọi người, tại cảm nhận được khí tức này sau đó, tất cả đều sắc mặt kinh hãi. Những cái kia người bình thường căn bản chịu đựng không nổi, trực tiếp té quỵ dưới đất. Khí tức này tại sao lại cường đại như thế? Một chút thực lực tại thánh nhân cảnh cùng thánh vương cường giả, sắc mặt đều là nhịn không được cuồng biến. Là theo đoạn linh sơn mạch bên kia truyền đến. Đoạn linh sơn mạch, đoạn trước thời gian không phải nghe nói thần khôi điện đem đoạn linh sơn mạch cho phong bế sao? Giống như cái kia đoạn linh trong dãy núi có bảo vật xuất hiện, bọn họ muốn đem cho chiếm lấy. Đâu chỉ a, ta đại cữu lão gia nhà chất tử hàng xóm con rể là thần khôi điện tại chúng ta Ngạo Phi Thành phân điện một cái thành viên, mà lại cấp bậc còn không thấp. Theo chỗ của hắn nghe nói, thật là đoạn linh trong dãy núi, trừ thần khôi điện, Huyền Thiên Tông cũng ở đây. Huyền Thiên Tông cũng tại, thì nên trách không được. Cái này đoạn linh trong dãy núi, khẳng định là tồn tại một loại nào đó cường đại dị bảo. Không phải vậy, hai đại đỉnh tiêm thế lực không tụ họp đều xuất hiện động. Nhìn hiện tại cái này cỗ khí tức cường đại, ta cảm thấy không phải cái gì dị bảo, mà chính là cái nào đó di tích. Như thế khí tức cường đại, tối thiểu cũng phải là đại đế a. Nếu thật là đại đế khí tức lời nói, vậy liền có thể từng nói đi. Một đám không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng đang tiến hành kịch liệt thảo luận. Cùng lúc đó, tại hắn càng xa thành thị, thậm chí cả toàn bộ Huyền Ly giới đều trong đại thành thị, đều tồn tại rất nhiều tương tự ăn dưa quần chúng. Thương thần hư ảnh khí tức khủng bố đã là truyền khắp toàn bộ Huyền Ly giới. Huyền Thiên Tông tổng tông chỗ Huyền Thiên Thành cùng thần khôi điện tổng điện chỗ thần khôi thành, tại hai cái này trong thành thị mọi người, so địa phương khác người muốn giải sự tình nhiều một ít. Bởi vì bọn hắn biết được, ngay tại trước đây không lâu, lưỡng đại thế lực bên trong, nắm giữ thánh vương đỉnh phong thực lực tất cả thái thượng trưởng lão, toàn bộ cũng bay cách nơi này, theo hiện tại truyền ra khí tức khủng bố hướng kia bay đi. Mà đối với đoạn linh sơn mạch gần nhất trong khoảng thời gian này chỗ phát sinh sự tình, rất nhiều người cũng đều có chỗ giải. Hiện tại theo cái này khí tức khủng bố truyền ra, rất nhiều trong lòng người đều có chính mình phán định. Cái này có lẽ không phải cái gì dị bảo xuất thế, mà chính là một vị đại năng di tích hiện thế. Tất cả mọi người đang suy đoán, lưỡng đại thế lực người có thể từ nơi này trong di tích đạt được bao nhiêu lợi ích. Tùy theo cũng là các loại đỏ mắt. Dù sao, bọn họ cũng đều biết bản thân mình thực lực có bao nhiêu. Lại rất rõ hai đại đỉnh tiêm thế lực thực lực cường đại. Sự việc này, bọn họ những người này tán tu, đừng nói là ăn thịt, liền chút canh, đều là uống không lên. Cho nên, bọn họ cả đám đều chỉ có thể là ở trong lòng một bên các loại ước ao ghen tị. Ngạo Phi Thành, tình báo các, trong các gian nào đó trong phòng, có hai cái chính ngồi dưới đất nhậu nhẹt lão đầu. Nếu là Lạc Phong tại đây, nhất định có thể đầy đủ nhận ra. Hai cái này lão đầu, cũng là lần trước chơi xỏ lá vô lại mất giúp đỡ nhân tình chinh chiến lão nhân cùng năm tháng lão nhân, hai người tự nhiên cũng đều cảm giác được cỗ này tràn ngập ra khí tức. Bất quá, hai người đem đùi gà nhét vào bên trong miệng động tác lại là không ngừng chút nào. Tiện tay xoa đầy miệng đầy mỡ, chinh chiến lão nhân nheo lại ánh mắt, mở miệng nói, thương thần nhất tộc sự tình xem như giải quyết. Năm tháng lão nhân gật gật đầu, miệng vòi tửu, rồi mới tùy tiện lấy tay chà chà khóe miệng, chậc chậc bĩu môi nói, địa cầu bên kia sự việc, nương tựa theo hắn một người là có thể hoàn thành, hiện tại cũng là dược thần nhất tộc đám kia tiểu gia hỏa. Bọn này tiểu gia hỏa cũng thật đúng là to gan lớn mật. Nói đến dược thần nhất tộc, chinh chiến lão nhân trong đôi mắt bỗng nhiên phóng ra một luồng lãnh quang. Hiện tại là phải thật tốt cho bọn này lũ tiểu gia hỏa một bài học. Nếu là còn không nghe khuyên bảo, thuốc kia thần nhất tộc cũng thì không cần phải tồn tại. Nói cũng đúng, năm tháng lão nhân tán đồng gật gật đầu. Vốn là ta cũng không phải là rất đồng ý để cái kia bảy người lưu lại cái gì huyết mạch hậu duệ. Phát triển đến bây giờ, nhìn xem đều làm thành cái gì đức hạnh. Có điều, mặc kệ thế nào nói, hiện tại cái này thương thần nhất tộc cũng coi là huyền ly giới tân bá chủ. Chinh chiến lão nhân nói xong, lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, thanh âm mang theo một cỗ thần kỳ xuyên thấu lực, bên ngoài cái kia người nào, cút nhanh lên tiến đến, két, cửa phòng rất nhanh bị đẩy ra, rồi mới một bóng người lách vào đến, cung cung kính kính đối hai người cúi người, hắn chính là trước đó cái kia cái trung niên nam tử. Tiểu tham kiến hai vị. Đại gia, nói đến đại gia hai chữ thời điểm, trung niên nam tử khóe miệng rõ ràng kéo một cái, cảm giác rất là khó chịu, nhưng là cũng không có cách, bởi vì cái này xưng hô, là bọn họ tình báo các tổng các chủ tự mình đối với hắn phân phó. Hai vị đại gia, không biết có cái gì cần tiểu làm đâu, còn mời cứ việc phân phó. Chinh chiến lão nhân tùy ý tiếp lời nói. Đoạn linh sơn mạch bên kia phát sinh sự tình ngươi cũng biết. Hiện tại thì sử dụng tình báo các lực lượng, lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức này truyền đi. Sau này thần khôi điện cùng huyền thiên tông đem đều không tại. Mới, thế lực mạnh nhất là thương thần nhất tộc. Tiểu biết, trung niên nam tử cung cung kính kính gật đầu. Cái kia, tiểu hiện tại thì ra đi làm việc. Đi thôi, chinh chiến lão nhân phất phất tay, chờ trung niên nam tử rời đi sau. Chinh chiến lão nhân đứng lên, nắm bắt ngón tay, tuế miệng cười lạnh, đi, chúng ta hiện tại đi dược thần nhất tộc, hy vọng những tiểu tử kia có thể có chút phản kháng. Dù sao, ta nhưng là rất lâu đều không đánh người. Người như thế nói chuyện, ta cũng ngứa tay a. Năm tháng lão nhân trong đôi mắt bộc phát ra đồng dạng hào quang. Chợt hai người thân hình đồng thời biến mất. Qua không bao lâu, một cái khiến cho mọi người chấn động vô cùng tin tức, lấy cực kỳ nhanh chóng độ, cấp tốc truyền khắp toàn bộ huyền ly giới. Thần Khôi Điển cùng Huyền Thiên Tông, lưỡng đại thế lực chung 12 tên Thánh Vương đỉnh phong Thái Thượng trưởng lão, tất cả đều chết. Bao quát thần khôi điện điện chủ, huyền thiên tông tông chủ. Có thể nói, hai đại đỉnh tiêm thực lực cao tầng toàn bộ chết mất. Mà trung tầng, cũng là chết không khác gì nhiều. Chỉ có những tầng dưới cùng đó đệ tử, không có chết. Dù vậy, lưỡng đại thế lực cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Mà cùng lúc đó, một cái tên khác cũng khiến cho huyền ly giới tất cả mọi người biết được. Thương thần nhất tộc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.